Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, cắn thuốc Mao Thạch canh thứ hai. Mao Thạch lời nói kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Hắn muốn ăn phao câu. Hắn thật muốn ăn phao câu. Hắn, không xấu hổ a, phao câu a, ăn a. Bộ Phương mang theo tiểu bát thân hình cũng là sững sờ. Quay đầu lại chính là nhìn về phía này toàn thân đều là đang run rẩy Mao Thạch. Hơi hơi thiêu thiêu mi Mao. Ngô, chớ miễn cưỡng chính mình. Không ăn cũng không có việc gì. Bộ Phương nghiêm túc nói. Khán giả đều là im lặng. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Đem phao câu ném tới trong tay người ta cũng là ngươi a. Mao Thạch lạnh lùng quét Bộ Phương liếc một chút. Âm thầm hừ một tiếng. Hé miệng chính là đem thiêu đốt phao câu hướng trong mồm lấp đầy. Bẹp một tiếng, nhét vào trong miệng, lộc cộc, toàn trường người xem, bao quát trên lôi đài luyện đan đại sư nhóm đều là nuốt ngụm nước bọt. Thật đúng là ăn a. Trước mặt mọi người, người đường đường một luyện đan sư ăn phao câu. Đơn giản xấu hổ, Mao Thạch khuôn mặt đều là vặn vẹo, vành mắt đỏ bừng, phảng phất tùy thời muốn chảy xuống khuất nhục nước mắt. Hắn thế mà bị buộc ăn phao câu. Thế nhưng là hắn không thể không ăn a. Không ăn không phải tương đương với hắn thừa nhận chính mình thua a. Hắn Mao Thạch cũng là thua không nổi. Bẹp bẹp, cắn cái mông, hung hăng cắn cái mông. Mao Thạch cắn hung ác, bộ dáng kia để cho người ta nhìn lấy đều kinh hãi. Vì phao câu cảm thấy đau lòng. Thế nhưng là, bỗng nhiên, Mao Thạch cắn cắn. Trên mặt hung ác dần dần không thấy. Hung ác sắc mặt dần dần tán đi. Nhấm nuốt động tác cũng là chậm rãi trở nên chậm. Sau cùng biến thành đâu vào đấy nhấm nuốt. Bộ dáng kia, tựa như là đang thưởng thức này phao câu hương thơm. Mao Thạch ở ngực đang phập phồng. Tâm tình lại là ổn định lại. Hắn chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không được nhấm nuốt. Vì cái gì? Vì cái gì cái này phao câu ăn ngon như vậy? Đây chính là cái này gà vị đạo a. Mao Thạch nội tâm dao động, bởi vì hắn bỗng nhiên biết tại sao mình thua. Một cỗ linh khí từ này phao câu trong tản ra, tại hắn trong dạ dày tản mạn ra, năng lượng bốn phía trong nháy mắt tràn ngập đến hắn toàn thân. Loại kia sảng khoái cảm giác nhượng Mao Thạch đều là nhịn không được rên rỉ một tiếng. Hắn thân thể bởi vì ăn này tu la đan bị tác dụng phụ tra tấn không chịu nổi gánh nặng, sớm đã là vết thương chồng chất, nhưng là ăn một cái phao câu, hắn thế mà cảm thấy mình thân thể nhẹ nhõm không ít. Cái này, thật không thể tin, đây thật là một cái phao câu. Người xác định không là một cái tam vân linh đan. Mao Thạch bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Bộ Phương, nhìn về phía xa như vậy chỗ bình tĩnh vô cùng thanh niên. Hắn tựa hồ thật biết tại sao mình lại thua. Hiện tại biết tại sao mình thua a. Người linh đan cùng hắn món ăn so ra, cũng là thiếu này cái gọi là hồn. Loại đồ vật này, cần chính ngươi qua thăm dò. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi sau khi thất bại không hiểu được tổng kết. Diệu Quang đại sư nhìn lấy chính mình, này ngồi chồm hổm trên mặt đất đệ tử, cũng là thở dài một hơi. Hắn biết hắn cái này đệ tử thắng bại muốn quá mạnh. Huyền Minh đại sư nhàn nhạt liếc Mao Thạch liếc một chút. Hắn đối tiểu tử này không có chút nào hảo cảm. Dám trước mặt mọi người quát lớn bọn họ mấy vị luyện đan đại sư. Tiểu tử này cũng là lá gan đủ mập. Tốt, đã Mao Thạch tuyển thủ cũng không có dị nghị. Này trận này người thắng trận. Cũng là đầu bếp Bộ Phương. Huyền Minh đại sư đứng tại giữa lôi đài. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, khán giả đều là câm như hến, không dám lại nói cái gì. Một vị luyện đan đại sư phẫn nộ, vẫn là rất đáng sợ. Mao Thạch thất hồn lạc phách, hắn thua, hắn nỗ lực nhiều như vậy nhưng vẫn là thua. Cái này đầu bếp, thật như vậy tà dị. Hắn một cái luyện đan sư thế mà cũng không sánh bằng một cái đầu bếp. Hắn thất hồn lạc phách đứng thẳng người. Muốn kéo lấy hắn thân thể rời đi lôi đài. Thế nhưng là, vẫn chưa đi mấy bước. Chính là bị người cho gọi lại. Hắn sững sờ. Tất cả mọi người cũng đều là sững sờ. quay đầu hướng phía gọi là ở người khác vị trí nhìn sang. Cố Hạc đại sư, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn họ tựa hồ có chút không hiểu, vì cái gì Cố Hạc đại sư biết mở miệng gọi lại này Mao Thạch. Cố Hạc đại sư một mặt cười tủm tỉm nhìn lấy Mao Thạch. Mao Thạch đúng không? Lão Hủ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi lúc đó luyện đan lúc đập. Hạ, viên đan dược kia, có thể hay không nói cho lão Hủ, này đan dược tên gọi là gì? Mao Thạch sững sờ, tất cả mọi người là sững sờ. Cố Hạc đại sư nói cái gì? Mao Thạch tại luyện đan thời điểm có cắn thuốc. Ngọa tào, khó trách, gia hỏa này tại bộ phương món ăn mùi thơm phía dưới chống đỡ. Không có nổ lô. Nguyên lai là bởi vì là cắn thuốc a. Mặc dù nói rượu thủ hồi xuân đại điển không có cấm đoán cắn thuốc, nhưng là thực sự có người cắn thuốc vẫn là sẽ cho người khinh bỉ. Mao Thạch ngây người về sau, cả người liền là lấy lại tinh thần, toàn thân đều là lay động, trong đôi mắt không tự giác chính là toát ra vẻ hoảng sợ. Ta chấm ngoặc kép, bộ dáng này vừa xuất hiện liền để cho mấy cái vị đại sư đều là không khỏi nheo mắt lại. Mấy người kia đều là lão hoạt đầu, lập tức chính là suy đoán đến trong này có vấn đề, chẳng lẽ Mao Thạch lúc ấy phục dụng là cái gì loạn thất bát tao đan dược. Lôi đài bên ngoài, trên khán đài, lão Bộc híp con mắt đột nhiên trợn to, tâm thần run lên, nói, không tốt, mấy lão già này, chấm ngoặc kép. Tu La Thánh Nữ cũng hơi hơi híp híp mắt, trong lòng căng thẳng, nếu như bị đan phủ người biết, bọn họ thế mà để bọn hắn thiên tài luyện đan sư đập một cái huyết hỏa Tu La đan. Chỉ sợ mấy lão già này hội bạo tẩu đi. Đến lúc đó, muốn thần không biết quỷ không hay bắt đi đầu bếp kia. Liền thật khó a, Thánh Nữ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Luyện đan sư kia tâm thần lấy loạn, rất dễ dàng đem chúng ta khai ra. Lão Bộc ra mặt co lại, vội vàng nói. Tu La Thánh Nữ liễu mi hơi nhíu, thon dài ngón tay xẹt qua chính mình trắng nõn cái cằm, đang trầm tư, cũng không có trả lời ngay lão Bộc. Khán giả tựa hồ cũng đều là phát hiện chỗ khác biệt, nhao nhao kinh dị trợn to tròng mắt tử nhìn về phía trong võ đài Mao Thạch. Xảy ra chuyện gì? Không biết a. Tựa như là Mao Thạch xảy ra chuyện. Các ngươi nhìn, mấy vị luyện đan đại sư biểu lộ, thật là bỉ ổi bộ dáng. Ngoặc kép, khán giả nghị luận ầm ĩ. Đến có chút dự định rời đi vị trí luyện đan sư đều là một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên. Nhiều hứng thú, bởi vì, tựa hồ lại có trò vui nhìn. Mao Thạch toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn đang sợ hãi, hắn trong lòng rung động. Bởi vì hắn tâm hỏng, huyết hỏa Tu La đan, loại kia tà ác đan dược, hắn không dám nói ra, một khi nói ra, hắn Mao Thạch cả đời anh danh liền triệt để hủy, tại đan phủ bên trong, hắn đem triệt để đều luân vì tất cả người phỉ nhổ người yêu. Đặc biệt là giờ phút này hình ảnh còn thông qua ảnh chiếu trận pháp truyền tống đến toàn bộ đan phủ. Bên trong, điều này càng làm cho Mao Thạch cảm thấy run sợ. Tuyệt đối không thể bại lộ, đánh chết cũng không thể nói. Chú ý, Cố Hạc đại ngài nói cái gì đó? Ta chỉ là ăn một cái phổ thông tăng khí đan a. Người cũng biết, ta lúc trước nổ lô một lần, chân khí không đủ dùng, cho nên phải dùng tăng khí đan đến tăng phúc một chút chân khí. Mao Thạch sắc mặt khó coi hồi đáp. Nơi xa, Bộ Phương cũng là nghi hoặc đứng vững thân thể. Có phải hay không lại phát sinh cái gì không được sự tình? Tăng khí đan là huyết sắc a. Lão Hủ tuy nhiên cao tuổi, nhưng là con mắt cũng không hoa. Mao Thạch a, ngươi là lão sai đệ tử, lão Hủ cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ngươi liền ăn ngay nói thật đi. Diệu thủ hồi xuân đại điển lại không có cấm đoán ăn đan dược. Cố Hạc đại sư cười tủm tỉm nói ra. Nhưng là nụ cười này lại là nhượng Mao Thạch cảm thấy trái tim băng giá. Diệu Quang đại sư cũng là nhíu mày. Hắn cũng phát hiện sự tình kỳ quặc. Nhất thời mặt lạnh lấy nhìn lấy Mao Thạch. Đại sư, ta thật sự là chỉ ăn một cái tăng khí đan a. Ta, chấm ngoặc kép, Mao Thạch tâm thần có chút lộn xộn. Ánh mắt lấp lóe không yên. khí huyết chập trùng, làm càn, oanh, một tiếng quát lớn, đột nhiên tại toàn bộ trên lôi đài nổ tung, tất cả mọi người là bị giật mình, chỉ gặp Diệu Quang Đại Sư khuôn mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy nước, chắp lấy tay, lạnh lùng nhìn thẳng này Mao Thạch, ngươi là đệ tử ta, ở trong trận đấu đập thuốc đến liền đã đủ mất mặt, bây giờ hỏi ngươi là thuốc gì, ngươi còn ấp úng, ngươi rốt cuộc là ý gì, dám làm không dám chịu, ngươi vẫn xứng coi ta Diệu Quang đệ tử a. Mao Thạch tâm thần một trận, cả người lảo đảo sau lùi lại mấy bước, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong lỗ mũi cũng là thẩm thấu ra máu tươi. Mấy cái vị đại sư nheo mắt lại, quả nhiên có vấn đề, cái này Mao Thạch thân thể thế mà thâm hụt nhiều như vậy, đây tuyệt đối không là một cái tăng khí đan có thể tạo thành. Huyền Minh đại sư lạnh hừ một tiếng, mấy người bọn họ xem như thẩm phán viên, tự nhiên không thể cho phép vi quy hành vi xuất hiện. Một bước phóng ra, phảng phất là xúc địa thành thốn, Huyền Minh đại sư trực tiếp xuất hiện tại Mao Thạch trước người. Một tay nhô ra, ấn tại Mao Thạch trên cổ, chân khí phun trào, thẩm thấu nhập Mao Thạch thể nội. Mao Thạch toàn thân run lên, cả người tê liệt trên mặt đất, đơn giản hồ nháo, đây là đập đan dược gì? Đường đường hai vân luyện đan sư thân thể thế mà thâm hụt thành dạng này. Ngươi đây là đang tìm đường chết a? Huyền Minh đại sư dò xét Mao Thạch thân thể, đơn giản kinh hãi đến khó mà nói rõ. Sắc mặt khó coi quát lớn lên tiếng, Diệu Quang đại sư biến sắc, cũng là đi lên trước dò xét một phen, nghiệt đồ, người đến cùng đập đan dược gì, mau mau chi tiết đưa tới, cái này biến cố vượt quá tất cả mọi người dự kiến, mỗi người đều là một mặt mộng bức, Bộ Phương cũng là có chút sững sờ, Mao Thạch cắn thuốc, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ vẫn là đập cái gì không được thuốc, tại thời khắc này, toàn bộ đan phủ chú ý tiêu điểm tựa hồ cũng là rơi vào Mao Thạch trên thân. Cắn thuốc, cái này đến cũng là một cái rất lợi hại nghiêm túc đề tài. Mà lại hiện tại người sáng suốt cũng là có thể nhìn ra Mao Thạch tình trạng cơ thể tựa hồ có vấn đề. Đây nhất định cùng viên đan dược kia có quan hệ. TT, cái này Mao Thạch, tại tìm đường chết a. Đến cùng là đập cái dạng gì đan dược a? Mao Thạch, nhanh nói thật. Ngươi đến cùng là đập đan dược gì? Ngươi có biết ngươi căn cơ đã tàn phế? Này đan độc đang độc hại ngươi nhục thể. Ngươi lại không nói rõ ràng. Liền xem như vi sư cũng cứu không ngươi. Diệu Quang đại sư thật sự là giận. Cũng có chút gấp. Mao Thạch giờ khắc này mới là có chút hoảng hốt. Làm sao có thể? Huyết hỏa tu la đan lấy hắn tu vi hẳn là có thể đủ kháng trụ a. Nhiều lắm là suy yếu 1-2 tháng. Chẳng lẽ, Mao Thạch tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Tròng mắt trừng lớn, nghẹn ngào nỉ non, chẳng lẽ này đan dược không phải huyết hỏa tu la đan? Có thể cái này cũng không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, huyết hỏa tu la đan. Tu la cổ thành người. Người lại dám phục dụng tu la cổ thành dùng để bồi dưỡng tử thi đan dược. Người, cái này nhiệt độ. Diệu Quang đại sư khí đến rear map đều là muốn bay lên. Loại kia thấp kém đan dược hắn cái này trí chướng đồ đệ thế mà cũng dám đập xuống dưới. Hắn làm sao lại dám đập xuống dưới? Bộ Phương xoa bát chân kê cái đầu nhỏ. Có chút mộng bức, này Mao Thạch tựa hồ thật đúng là đập không được đan dược a. Bỗng nhiên, trên khán đài bắn ra một trận tiếng ồ lên. Một đạo khom người bóng người đột nhiên từ này trên khán đài dậm chân mà ra. Lăng không mà đi, chỉ là nháy mắt, cái kia đạo khom người thân ảnh liền là xuất hiện ở phía trên võ đài. Lơ lửng tại Bộ Phương trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi. Lại có đại sự muốn phát sinh. Khom người lão giả lơ lửng hư không? Ánh mắt như lôi đình đồng dạng rơi xuống. Rơi vào này Bộ Phương trên thân. Bộ Phương tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, đối diện lão giả kia ánh mắt, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.